Chương 4. 1181 không quan trọng, nguyệt phiếu tăng thêm 7. Mục lao gia tử quay đầu nhìn một cái bản thân tiểu tôn nữ cái kia băng hàn lạnh lùng thần sắc, trong lòng hơi có mấy phần không dễ chịu, thế là liền mở miệng nói ra, "Kiều Kiều, ngươi yên tâm, ra ra cái này đi tìm người, quay đầu liền giúp ngươi đem cái này không cần." Kiều Mục lãnh lạnh cự tuyệt một tiếng, ánh mắt tại trống rỗng phía trước dạo qua một vòng, cuối cùng rơi vào viện tử một bên trên tấm bia đá. Tấm bia đá này rất là không thấy được, không nhìn kỹ cũng thật là không thể chú ý tới nơi này còn dựng thẳng khối bia. Nàng có chút hiếu kỳ đi tới, đứng tại bia đá kia trước nhìn một chút. Chỉ thấy trên tấm bia đá rõ ràng khắc lấy 99 đạo làn ngang. Lúc này tầng dưới chốt nhất 3 đạo làn ngang đều hiện lên một vòng màu đỏ ánh sáng, bên cạnh lại còn có nho nhỏ chữ đang nhấp nháy. Tiêu Mục nhìn kỹ, thấy này làn ngang bên cạnh chữ nhỏ, đúng là mấy người danh tự. Theo thứ tự là Mộc Nhu Yên, Mộc Nhu Vân, cùng với Mộc Gia Nhảy Vọt. Cái này Mộc Gia Nhảy Vọt, Tiêu Mục là có mấy phần nghe thấy, nghe nói là chi thứ một vị thiên tài phù sư. Bất quá là 23 tuổi, bây giờ đã là một vị hoàng cấp viên mãn cảnh phù sư. Vị này chỉ kém lâm môn một cước liền muốn bước vào huyền cấp lớn phù sư hàng ngũ Mộc Gia Nhảy Vọt, có thể đạt được tiến vào Chiêu Dương lâu danh ngạch. Cái kia còn no y con nở nghe đửa cờ có thế này, Mộc Nhu Yên cùng Mộc Nhu Vân 2 tỷ mội liền các nàng cái kia cao cấp phù sư tiêu chuẩn, tiến Chiêu Dương lâu ở trong đó làm sao lại không có mờ ám đâu. Mộc lao ra tử thấy tiểu tôn nữ ánh mắt cẩn thận rơi vào mấy người kia tên bên trên, mặt mo không khỏi liền là hơi đỏ lên, nhịn không được ho nhẹ. Một tiếng nói, này, hai đứa bé này, gần nhất tiến bộ cu nở dê thật lớn. Nhất là mềm vân nàng, ho khan, lập tức liền muốn đi vào hoàng cấp phủ sư chi cảnh. Tiêu Mục ý vị thâm trường nhìn lao ra tử một chút, trao phúng nhàn nhạt nói, này Mục Nhu Yên, giống như, liền cao cấp phủ sư tiêu chuẩn, đều không đạt tới đi mà người như vậy, đều có thể thu được tiến vào Chiêu Dương lâu tư cách, này Chiêu Dương lâu có vào hay không, ngược lại là cu nở dê không nhiều hứng thú lắm. Lao ra tử mặt bên trên lập tức cảm giác có mấy phần nóng bỏng tiêu đau. Mộc Nhu Yên vẽ phù thủy chuẩn là chẳng ra sao cả, chỉ bất quá này tiến Chiêu Dương lâu nhân tuyển, cuối cùng là từ nhi tử Mộc Cảnh Phong quyết định. Hắn lao đầu tử đã nhiều năm không quản sự, cu nở dê sẽ không muốn nhiều như vậy, bây giờ bị tiểu tôn nữ một lời điểm phá, mặt mo khó được hỏa thiêu một cái. Nghe nói hôm qua Mộc Nhu Yên tiến Chiêu Dương lâu lúc, tay cầm hẽ ra khó được tuyệt phẩm tử phù đưa tin phù, xong để Chiêu Dương lão tổ nhìn với con mắt khác, khó được không đem nàng đá đi ra. Lão gia tử tuy rằng cu nở dê cảm thấy có mấy phần ngoài ý muốn, nhưng chuyện đã thành kết cục đã định, hắn cu nở dê không biện pháp gì. Cha nở dê lẽ lại chính mình còn có thể vọt vào đem Mộc Nhu Yên cho đánh ra đến, nói nàng gian lận hay sao. Kiểu Mộc quay người liền muốn rời khỏi, đã như vậy, cái kia có vào hay không cu nở dê không quan trọng. Ai chờ chút, Tiểu Kiều. Mộc lão gia tử vội vàng ngăn lại nàng nói, ra cái này đi tìm người, ngươi tại chỗ này đợi ra một hồi. Này tiến Chiêu Dương lâu tư cách, ngươi nhất định là có gia tộc thượng hạ bất kỳ người nào, đều không thể ngăn dừng ngươi vào trong. Ngươi này ba cái danh ngạch đều đã cho người khác. Nhìn trước khi đến so tài, cũng bất quá là đi qua loa. Tiêu Mục trào phúng nhìn qua lão đầu nhi này một chút. Lúc trước thế nhưng là chính ngươi nói, hàng năm cũng liền ba cái danh ngạch có thể đi vào Chiêu Dương lâu không phải sao? Là, đích thật là đạo lý này. Nhưng Tiểu Kiều ngươi vị này chính là đứng đắn đạt được thi đấu trong tộc đệ nhất người, nàng nếu như không thể tiến Chiêu Dương lâu, mấy lần toàn tộc thượng hạ, còn có ai có thể đi vào.